thí dụ như một thiếp thất của một vị đại thần mới nạp trong nghìn năm chưa từng nhìn thấy ngự điện là như thế nào, muốn đến xem một chút. Sau khi xem xong phát hiện cũng chỉ có như vậy, gần như không có người ở lại, quanh quẩn một chút liền rời đi. Vân Tri Thu cũng đến, cùng đi với một đại bang của Khấu gia, Mũi Phu, Cô Phụ, Di Phu, chồng của em gái của vợ.